Điều khiến phía cảnh sát kinh hoàng nhất là có một thi thể đang ngồi trên một chiếc ghế. Nói thi thể là đã quá lắm rồi. Nó đã mục thành một khúc xương khô từ lâu. Nhìn tư thế ngồi và đống dây thừng rơi bên xương tay, có lẽ khi còn sống hoặc ngay trước lúc chết, nạn nhân đã bị người khác trói vào ghế. Có một con dao rơi dưới đất. Khi cảnh sát tới thu thập chứng cứ, vết máu trên con dao đã khô cong. Người chết là Tưởng Mỹ Vân, cùng tuổi với Tiểu Dã. 4 năm trước cô ấy làm nhân viên bán hàng trong một trung tâm thương mại, sau khi hai người quen nhau thì nảy sinh tình cảm. Cô ấy vốn dĩ cùng là một cô gái rất biết thân biết phận, một lòng chỉ muốn sống những tháng ngày yên ổn. Thường ngày, cô ấy rất thích nghe và hát theo hí khúc, một điều vô cùng hiếm gặp ở những người con gái cùng tuổi. Tiểu Dã rất yêu Tưởng Mỹ Vân, chỉ cần có thời gian là sẽ cùng cô ấy đi xem kinh kịch. Hai người họ đã tính tới chuyện kết hôn, nhưng một chuyện bất ngờ xảy ra đã khiến Tiểu Dã sống không bằng chết. Khi Tố Diệp cầm lấy tập tài liệu của phía cảnh sát, cô đã thổn thức không thôi. Trên tài liệu có 2 bức ảnh, một bức ngày Tưởng Mỹ Vân vẫn còn sống, một bức khi cô ấy đã trở thành một đống xương trắng, được lôi ra từ sau bức tường xi măng. Pháp y cũng chứng nhận cái chết. Nạn nhân bị giết hại từ 2 năm trước, người giết Tưởng Mỹ Vân chính là Tiểu Dã. Cô nhìn xong, thật sự không dám đối mặt, bèn đưa tài liệu cho Niên Bách Ngạn, một lúc sau mới thở dài, anh bảo Diệp Hạc Thành có thừa nhận không? Tiểu Dã đúng là hung thủ, nhưng mục tiêu của anh ta còn có Diệp Hạc Thành, e là ông ta không tránh khỏi có liên quan. Sự việc đã đến nông nỗi này, kinh động cả tới bố em, ông ta muốn trốn tội sợ là không dễ. Niên Bách Ngạn gấp tập tài liệu lại, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Khi cảnh sát tìm được thi thể của Tưởng Mỹ Vân, Niên Bách Ngạn và Tố Diệp cũng nhận được điện thoại của chính Diệp Hạc Phong, bảo họ phải tới nhà họ Diệp một chuyến. Lần này Tố Diệp nhận lời ngay mà không hề do dự, vì cô có dự cảm, tất cả mọi bí mật có lẽ sắp được phơi bày.